Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Sư Thúc Hẳn Là Sợ. Rừng rậm một cỏ dại rậm rạp vũng nước bên cạnh. Lưu Ngọc đang dùng một bạch ngọc chén nhỏ, chống lấy một cái cánh tay thô, gần trượng dài, trên lưng hiện ra vòng vòng màu vàng hoa văn trường xà răng độc. Theo răng độc bên trong đè ép ra màu xanh sẫm đậm đặc chất lỏng. Cái này xà là Lưu Ngọc mới vừa đánh giết tứ giai kim hoàn linh xà. Rắn này có chút hy hữu. Hắn độc rắn độc tính mãnh liệt. Có thể nhanh chóng ăn mòn thân thể kinh mạch. Như bị rắn này cắn trúng. Một nén hương bên trong chưa kịp lúc hóa giải. Liền sẽ nghiêm trọng hư hao đạo cơ. Bất quá rắn này độc cũng có thể làm thuốc. Có thể luyện chế mấy loại thượng phẩm linh đan. Cái này liên miên rừng rậm hơi nước vờn quanh. Bụi cây cỏ dại rậm rạp, có tới người cao, trong đó sinh trưởng chủng loại phong phú chân quý dược liệu. Lưu Ngọc trên đường đi hái được đại lượng xà tiên quả, mấy trăm năm sâm núi, chi thảo các loại linh dược. Hôm trước còn đào đến một khối to lớn, huyết ban hắc dụ. Tiểu đội theo U Nhai Đàm sau khi xuất phát. Dọc theo con đường này bên cạnh siêu tầm trong rừng các loại chân quý dược liệu. Một bên hướng phía trên bản đồ ghi chú khối kia bãi đá ngầm đi đường. Bởi vì như thế một trì hoãn, nguyên bản dự tính 3 ngày thời gian đã qua. Nhưng nhìn địa đồ cách chỗ kia bãi đá ngầm, ước chừng còn có nửa ngày đường. Gạt ra giọt cuối cùng độc rắn về sau, Lưu Ngọc đứng dậy cẩn thận đem gần nửa chén màu xanh sẫm độc dịch đổ vào một đỏ thẫm trong bình ngọc, dùng pháp lực giam lại miệng bình, thu vào túi trữ vật. Cho tới kim hoàn linh xà xác rắn, tắc bị bạch nương kéo tới một bên, đang từ đầu rắn bắt đầu, một chút nuốt vào trong bụng, bắt đầu hưởng dụng đầu này đưa tới cửa, mỹ vị. Đây là, Lưu Ngọc lấy ra càn khôn bàn, trong mâm trừ tả hữu hai khỏa phân biệt đại biểu Nguyệt Nhi cùng Thiên Di điểm sáng bên ngoài. Bát quái phong thủy bàn ngoại quyển phía trước lại xuất hiện một điểm sáng. Khỏa này điểm sáng chính hướng chính mình bên này di chuyển nhanh chóng. Lưu Ngọc không khỏi sững sờ. Cái này hiển nhiên là gặp được tông môn một đội khác đội viên. Bởi vì bản đội những người khác đều là một đường trải ra. Khoảng cách lấy siêu tầm linh tài. Không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở phía trước vị trí này. Qua một hồi, phía trước lại có mấy cái điểm sáng. Tại khỏa kia sớm nhất điểm sáng phía sau hiển hiện. Không sai, đây là gặp gỡ từ Hạ Hầu gia dẫn đầu một đội khác tông môn ngắt lấy đội. Sư tôn, lúc này, Nguyệt Nhi cùng Thiên Di cũng phát hiện tình huống này. Chạy đến Lưu Ngọc bên cạnh. Các ngươi đi thông chi huyền tinh sư thúc bọn hắn. Lưu Ngọc phân phó Nguyệt Nhi cùng Thiên Di đi thông chi những người khác. Chạy tới tụ hợp, đem đã nuốt vào toàn bộ kim hoàn linh xà, bạch nương thu hồi linh thú túi. Lập tức nâng lên càn khôn bàn, hướng phía trước nhất điểm sáng nghênh đón. Vệ sư huynh, ấn càn khôn bàn, chỗ chỉ. Lưu Ngọc rất nhanh liền cùng sớm nhất xuất hiện khỏa kia điểm sáng gặp gỡ. Nhìn từ xa càng là thượng thủ sư huynh, vội vàng cười nghênh đón nói. Nguyên lai là Lưu sư đệ. Nhìn thấy người tới, vệ bình không khỏi khoan khoái nở nụ cười. Mới vừa hắn tại đi bốn phía cảnh giới nhìn một chút lúc. Đột nhiên phát hiện tông môn một đội khác người tung tích. Truyền ngôn thông chi Hạ Hầu không đám người về sau. Liền trước một bước chạy tới. Sư huynh, nhập bí cảnh phía sau thu hoạch có còn tốt. Năm đó, Hắc Huyết Cốc một trận chiến về sau. Hai người liền thì có đi đi lại lại. Xem như hảo hữu. Lần này lại cùng nhau tham gia bí cảnh. Tuy nói không phải cùng một đội. Nhưng trên đường tới hai người cũng trò chuyện vui vẻ. Ai, một lời khó nói hết. Vệ bình không khỏi lắc đầu. Lập tức đem khê lưu gành đá gặp gỡ từng cái nói ra. Trước sau tổn hại bốn vị đồng môn. Có thể nói thảm bại. Bí cảnh thời gian đã qua 10 ngày. Chỉnh đốn đội ngũ người liền một khỏa, xà vương quả đều chưa ngắt lấy đến. Tuy nói cũng không phải không thu hoạch được gì. Đánh lui linh thú tông cái kia đội người. Đến là thu được một khỏa. Nhưng cũng cùng bọn hắn những này phổ thông đội viên. Không có nửa điểm quan hệ. Cái này, Lưu Ngọc nghe xong không khỏi nhíu mày. Vệ sư huynh bọn hắn đội này lại trước sau gặp gỡ Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông người. Có 4 vị đồng môn sư huynh đệ chiến tử. Khê Lưu gành đá cũng đã bị Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông cùng nhau chiếm cứ. Đây không phải Huyền Ngọc sư đệ. Liền tại hai người lúc nói chuyện, Hạ Hầu không đám người đã đuổi đến. Hạ Hầu Nghĩa thấy càng là Lưu Ngọc. Âm dương quái khí tiến lên nói. Bái kiến Phổ Phong sư thúc. Lưu Ngọc cũng không phản ứng Hạ Hầu Nghĩa. Chắp tay hướng Hạ Hầu không một bái nói. Hạ Hầu không khẽ gật đầu. Xem như ứng qua. Huyền Tinh sư thúc người đâu? Sư đệ, các ngươi đội này còn có bao nhiêu người? Địch Thanh mặt lộ vui mừng. Bước lên phía trước liên miên hướng Lưu Ngọc hỏi. Hạ Hầu không thấy thế. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đã để Nguyệt Nhi, Thiên Di đi thông chi Huyền Tinh sư thúc bọn hắn. Rất nhanh liền có thể chạy tới. Tiến vào bí cảnh về sau. Không may mắn có 2 vị sư huynh đệ gặp nạn. Trong đội còn có 8 người. Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Chính mình dù cùng trước mắt vị này Xích Phong sư huynh. Tại trong tông ít có tiếp xúc. Nhưng người này tại trong tông danh tiếng quá vang dội. Không thể theo hắn không thận trọng. Có 8 người. Đủ. Địch Thanh không khỏi nắm chặt hai tay. Nghe nói như thế. Hạ Hầu không sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Không lâu. Huyền Tinh liền dẫn những người khác lục tục đuổi tới. Gặp mặt từ nhỏ không được một trận hàn huyên. Hạ Hầu không cái này một đội tổn thất nặng nề tao ngộ. Lệnh hai đội gặp gỡ thiếu đi mấy phần vui mừng. Nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Một hồi sau đó. Địch Thanh đem Hạ Hầu không. Huyền Tinh hai người kéo đến một bên. Nói là muốn thương nghị tiếp đến hành động. Đám kia phiên tăng lúc này ứng còn lưu tại cái kia bãi đá ngầm. Chúng ta hiện tại tự chạy tới. Nhất định có thể giết hắn trở tay không kịp. Đợi 3 người đi tới một bên. Địch Thanh lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Ấn phía trước gốc kia, xà thi ma hoa tình huống đến xem. Hắn quả lúc này không sai biệt lắm đã hút đủ máu rắn. Xác thực đến có thể ngắt lấy thời điểm. Bất quá tự tính chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tới cái kia bãi đá ngầm cũng còn cần gần nửa ngày. Đợi đến lúc đám kia phiên tăng sớm không còn hình bóng. Cần gì uổng công chuyến này? Hạ Hầu không chậm rãi giải thích. Hiển nhiên là không đồng ý lại phản hồi. Khê Lưu gành đá đề nghị. Sư muội ngươi nói đúng không? Không quên nhìn hướng Huyền Tinh một chút nói. Nếu là như vậy. Chấm ngoặc kép, trước không nói cái kia xà quả có hay không đã đến có thể ngắt lấy thời điểm. Tự tính đám kia phiên tăng chém giết bầy rắn, hái khỏa kia xà vương quả, nhưng vây quét một đám hung mãng, xử lý bầy rắn lưu lại đại lượng thi hài. Những này đều cần hao phí không ít thời gian. Chúng ta hiện tại xuất phát, nói không chắc liền có thể đuổi kịp. Tự tính bọn hắn đã ly khai chỗ kia, bãi đá ngầm. Cũng định đi không được bao xa. Không đợi Huyền Tinh mở miệng. Địch Thanh liền chen vào nói. Cái này. Huyền Tinh nhất thời cũng không tốt tỏ thái độ. Sư Điệt lời nói. Cũng chỉ là một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng dùng hắn lãng phí nửa ngày thời gian đi không được gì chuyến này. Còn không bằng nắm chắc thời gian. Đi địa phương khác tìm kiếm. Sư Điệt đừng vội. Bí cảnh lúc bắt đầu ngày còn sớm. Nhất định có thể giúp Sư Điệt tìm được một viên khác xà vương quả. Hạ Hầu không động chi dùng lý. Hiểu chi dùng tình nói. Sư Thúc nói thật dễ nghe. Nhập bí cảnh phía trước. Địch Mỗ có thể đi tàng kinh các lật không ít liên quan tới cái này. Kim Hoa bí cảnh cổ tịch tóm. Tát, nơi này bí cảnh mỗi lần sắp mở ra. Đều là bởi vì vùng trời nhỏ này lối vào cùng đông nguyên giới dần dần trùng điệp. Chịu tràn đầy không gian loạn lưu kích thích. Này bí cảnh bên trong điều kiện phù hợp, xà thi ma thảo liền sẽ tập trung nở hoa. Cái này cũng là vì sao mỗi lần bí cảnh mở ra, các tông hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ngắt lấy đến xà vương quả nguyên nhân căn bản. Mà lại các tông hái được xà vương quả, phần lớn là phía trước 15 thiên thu hoạch, bởi vì không dùng được 15 thiên. Trên bản đồ những cái kia ghi chú xà vương quả cao sản ra địa điểm. Liền sẽ bị các đội siêu tầm một lượt. Chợt có một chút không bị các đội siêu tầm xà vương quả. Vừa thành thục, cũng sẽ rơi vào bởi vì bầy rắn lẫn nhau phệ mà ra đời xà vương trong miệng. Cho nên nói đón lấy có thể tìm tới, xà vương quả tỷ lệ sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Đã biết đám, kia phiên tăng trong tay chỉ ít có một khỏa, cùng hắn như con ruồi không đầu bốn phía tìm lung tung. Sao không tiến đến đem hắn cướp tới? Địch Thanh thần sắc không vui nói. Sư điệt nuốt không trôi khẩu khí này. Sư thúc có thể hiểu được. Nhưng tăng thêm huyền tinh sư muội cái này một đội. Chúng ta cũng chỉ so với bọn hắn nhiều ra một người. Những cái kia thiên la phiên tăng ngươi. Cũng kiến thức qua. Cũng không dễ trêu. Sư điệt không phải cũng tại tên kia tăng hào, ngộ sân, phiên tăng trên tay không có chiếm được tốt. Cho dù tìm tới bọn hắn. Trừ lưỡng bại câu thương. Rơi không đến chỗ tốt gì. Hạ hầu không khỏi tận tình khuyên bảo khuyên. Sư thúc chỗ nói sai rồi. Cái kia, ngộ sân, xác thực không yếu. Nhưng phía trước bởi vì chúng ta người quá ít. Sợ sư thúc các ngươi chống không được. Địch mỗ lúc này mới gấp nói đoạt công. Lần này có huyền tinh sư thúc bọn hắn tại. Người này giao cho địch mỗ chính là. Địch thanh không cho là đúng nói. Lần trước hắn cùng cái này, ngộ sân, giao thủ. Dù ăn một ít thua thiệt, nhưng cũng là bởi vì nóng ruột, như lại đưa lên tay, phát huy ra tự thân liệt diễm cường đại, phần linh, đặc tính. Từ từ cùng người này chiến đấu, hắn có thắng tâm có thể cầm xuống cái này phiên tăng. Từ lần trước giao thủ đến xem, ngay trong bọn họ tu vi đến cửu phủ người cũng liền ba người. Chính là cái này ngộ sân cùng một cái khác cao lớn chiến tăng. Còn có một người là linh thú tông tên kia tác gia tu sĩ. Bất quá người này bạn tu linh thú đã bị địch mỗ đánh chết. Không đáng lo lắng. Địch mỗ cuốn lấy ngộ sân. Hai vị sư thúc trước nhanh chóng chém giết tác gia tên kia cửu phủ tu sĩ. Liên thủ tiếp đánh giết sau cùng cái kia cao lớn chiến tăng. Những người khác chỉ cần tận lực kéo lấy đối thủ liền có thể. Như vậy chúng ta tất thắng. Địch thanh mắt lộ ra hung quang nói. Hắn địch thanh tu hành đến nay. Còn chưa hề chịu qua hôm nay loại này biệt khuất. Cho dù hao tổn tử phủ còn lại một nửa đan khí. Hắn cũng muốn ra trong lòng cơn giận này. Mà lại nếu có thể đánh giết cái này ngộ sân. Tông môn nhất định có trọng thưởng. Còn có thể đoạt lại khỏa kia, xà vương quả. Nói cái gì hắn cũng muốn giết trở về. Lời tuy như vậy. Nhưng liều mạng tranh đấu biến số quá nhiều. Cho dù tình hình chiến đấu như sư điệt nói tới phát triển. Như những cái kia phiên tăng muốn đi. Chúng ta cũng rất khó lưu lại. Bằng thêm thương vong mà thôi. Còn không bằng nghe bần đạo lời nói. Nắm chắc thời gian tiến đến chỗ khác siêu tầm xà vương quả. Sư muội ngươi cứ nói đi. Hạ hầu không lần nữa dùng chờ đợi ánh mắt quăng hướng huyền tinh. Nghĩ trong lòng huyền tinh sư muội cũng đã được đến một khỏa xà vương quả. Nghĩ đến cùng chính mình đồng dạng. Cũng không muốn hành nguy hiểm này sự tình. Không duyên cớ hao tổn tự thân đan khí. Sư thúc hẳn là sợ. Chuyến này xuất phát phía trước. Tông chủ nhưng có bàn giao. Chớ rơi xuống tông môn danh dự. Cái này gặp địch không đánh mà lui. Cũng không phải bản tông môn phong. Địch thanh xem như nhìn ra. Cái này hạ hầu không căn bản chính là tiếc rẻ tự thân đan khí. Hữu ý tránh chiến, lập tức mặt lạnh nói thẳng nói. Tuy nói hắn bây giờ bái tại nhị trưởng lão môn hạ. Nhưng hắn trong lòng cũng không thừa phần này hương hỏa chi tình. Bằng tư chất của hắn, bái tại môn hạ vị trưởng lão nào đều như thế. Thường ngày chỉ bất quá cùng hạ hầu ra đi gần một chút mà thôi. Lúc này nói ra bực này nói. Có thể thấy được không có chút nào cố kỵ hạ hầu không mặt mũi. Ngươi, hạ hầu không khỏi mặt mo đỏ ửng. Tức giận đến nói không ra lời. Sư điệt, nhìn ngươi nói gì vậy? Sư huynh bất quá là sợ lần này đi một chuyến tay không? Huyền tinh lập tức khiển trách địch thanh một câu. Sau đó mở miệng đề nghị. Sư huynh, nếu không liền đi một chuyến. Cho dù vô hụt, cũng liền gần nửa ngày thời gian. Vậy liền đi a, hạ hầu không còn có thể nói cái gì. Cái này tham sống sợ chết danh tiếng. Hắn có thể đảm nhận không nổi. Chỉ hy vọng những cái kia thiên la phiên tăng sớm chút rút đi. Như thật gặp gỡ, lại là một trận ác chiến. đến không phải hắn thật tham sống sợ chết, mà là lưu cho hắn thời gian có hạn. Hắn cũng không giống như Địch Thanh còn có rất nhiều đầy đủ thời gian. Cho dù hao tổn lại nhiều đan khí cũng không sợ. Ra cái này bí cảnh, Hạ Hầu không rất nhanh liền muốn bế quan độ kiếp. Cái này một đoạn cốt trên mắt, tự nhiên là nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Hao tổn quá nhiều đan khí, cũng sẽ không cần độ kiếp rồi. Trực tiếp chờ chết a. Ba người lập tức tuyên bố thương nghị kết quả. Sau đó Hoàng Thánh Tông mọi người liền nhao nhao nhảy lên phi kiếm. Kết đội hướng, Khê Lưu gành đá, phi nhanh bay tới. Biết đón lấy có khả năng cùng Thiên La người giao thủ. Tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó Linh Thải, Lăng Thần, Bàn Sơn ba người tu vi thấp nhất. Sắc mặt càng là trắng bệch. Hết chương.